Vĩnh Lâm Thiên Hạ, chương 216, báo tin khẩn cấp, góc truyện audio.com. Bên sông Hán Thủy phía tây Phàn Thành, mấy tên lính đang đứng trên bờ lo lắng đợi Tư Mã Lưu Cảnh xuất hiện. Từ trước khi trời tối Lưu Cảnh xuống nước, cho tới nay đã một canh giờ, chỉ ngẫu nhiên thấy hắn nổi lên mặt nước để thở. Hắn tựa như trâu đất xuống biển, không thấy bóng dáng, một tên lính trong đó sốt ruột. Gã là đuổi tới báo tin, ở Phàn Thành có người đến tìm Lưu Cảnh, đã đợi rất lâu rồi. Ở đây mưa phùn dày đặc, ban đêm rét lạnh khác thường, trong Hán Thủy cũng không an toàn. Bọn lính thấy trên mặt nước không ngừng dâng lên lốc xoáy. Mặt nước mặc dù bình lặng, nhưng dưới nước là mạch nước ngầm chảy xiết, khiến trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng. Lưu Cảnh sớm đã thích ứng được với mạch nước ngầm. Hắn thậm chí đã học được cách lợi dụng mạch nước ngầm dẫn dắt sức mạnh. Thậm chí hắn coi mạch nước ngầm là kẻ thù đánh úp từ bốn phương tám hướng. Ra sức cùng chúng đọ sức, kiểu đọ sức cùng mạch nước ngầm này sẽ hao phí thể lực rất lớn. Mỗi một lần đều khiến Lưu Cảnh mệt mỏi đến tinh tàn lực tận. Nhưng nó lại có thể giúp hắn nâng cao tu vi võ nghệ rất lớn. Hôm nay Lưu Cảnh luyện tập có chút đặc biệt. Hắn cũng không phải vì ứng phó buổi luận võ ngày mai. Hắn còn chưa đem Thái Tiến để trong lòng. Hắn là ứng phó với chính mình. Mỗi một lần hắn đều cùng bản thân khiêu chiến. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay hắn dùng phương thiên họa kích nặng 91 cân. Chính là ôn hầu kích đào ra tặng cho hắn. Tuy rằng Lưu Cảnh sử dụng vũ khí là nguyệt nha kích nặng 70 cân. Nhưng trên thực tế, sức của hắn luôn từ từ tăng lên, hắn có thể sử dụng song kích cam ninh 80 cân rồi. Chỉ có điều còn chưa lão luyện, nhưng muốn sử dụng phương thiên họa kích 91 cân, hắn cần một lượng sức mạnh đột phá. Đại chiến xài tăng một tháng trước, hắn dự cảm trong thân thể có một luồng sức mạnh đột phá. Lần này tới Tương Dương, loại dự cảm này càng thêm phần mãnh liệt, cho nên hắn đặc biệt mang phương thiên họa kích bên người. Hôm nay mạch nước ngầm chảy xiết mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng đánh úp vào hắn, tựa như ở trong thiên quân vạn mã phá vây. Lưu Cảnh ở dưới nước cơ phương thiên họa kích nặng 91 cân. Vật lộn cùng bốn bề mạch nước ngầm, hắn đã luyện được một canh giờ. Sức lực đã sớm cạn kiệt, nhưng lúc này, thân thể của hắn đã cảm nhận được điểm đột phá kia rất rõ ràng rồi. Giống như chiếc đèn cách hơn 10 bước. Hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đang ra sức hướng nó đi đến, mà trong lồng ngực Lưu Cảnh dưỡng khí đã phun hết, hắn bắt đầu bị vây bởi tình trạng thiếu dưỡng khí. Trong trạng thái thiếu dưỡng khí này, tiềm lực của hắn phát huy đến cực điểm, đáng tiếc hắn duy trì không nổi. Điểm đột phá kia dường như đang ở trước mắt, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang mở ra, chỉ có điều hắn không còn sức lực ngắt lấy nó. Lưu Cảnh biết nếu mình không nổi lên mặt nước, sẽ chết dưới đáy sông. Hắn đánh ra một kích cuối cùng, thở dài một tiếng trong lòng, hai chân buông lỏng tảng đá phía dưới, hai tay buông trường kích, thân thể nhanh chóng hướng mặt nước phóng lên, xoạt, hắn phi lên khỏi mặt nước, hít từng ngụm không khí mới mẻ, sau đó hắn lại chui vào đáy nước, chạm được phương thiên họa kích. Từng bước một từ đáy nước hướng bờ sông tiến vào, hắn chỉ cách đột phá một chút thôi, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Cái gọi là đột phá, trên thực tế là đem tiềm lực ngủ quên trong cơ thể trong quá trình luyện tập thức tỉnh, khiến nó bộc phát ra ngoài. Loại tiềm lực này sẽ từ từ trở thành một tiềm lực bình thường. Mà đột phá chính là bước cuối cùng biến đổi về chất. Lưu Cảnh đã có hai lần kinh nghiệm đột phá. Hắn cũng không chán nản quá nhiều. Hắn biết mình đã đi được 90 bước, có cơ sở để kiên trì. Một bước cuối cùng bất cứ lúc nào cũng có thể đạt được. Loại đột phá này cũng không phải có thể gặp được mà không thể cầu được. Mà hình thành từ dòng chảy của nước, Lưu Cảnh từ dưới sông đi lên. Đám lính hoan hô rầm trời, dùng vải bố dày khô ráo bao lấy thân thể hắn. Hai tên lính đón lấy phương thiên họa kích. Có chuyện gì? Lưu Cảnh phát hiện có một tên lính ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dường như có gì muốn báo cáo. Tên lính vội vàng tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm Tư Mã, cửa hàng có người chờ. Chờ đã một thời gian rồi. Là ai? Hồi bẩm Tư Mã, là một quan quân họ Thái. Hình như tên là Thái Tiến. Là gã, trong lòng Lưu Cảnh thầm nghĩ. Sao gã lại tới? Chẳng lẽ Luận Võ ngày mai có biến cố gì ư, chỉ một mình gã sao? Lưu Cảnh hỏi, vâng, chỉ một mình gã. Lưu Cảnh sau khi kết thúc buổi luyện võ, bình thường còn muốn ngồi thiền nửa canh giờ để khôi phục thể lực. Nhưng nếu Thái Tiến đang đợi hắn, phòng chừng có việc gì quan trọng, Lưu Cảnh không dừng lại, nhanh chóng mặc quần áo, lên ngựa hướng Phàn Thành mà đi. Thái Tiến đã chờ Lưu Cảnh gần nửa canh giờ rồi. Gã ở phòng khách đi qua đi lại. Tâm sự nặng nề, nội tâm gã rất mâu thuẫn. Gã không biết tối nay mình tới tìm Lưu Cảnh có đúng không? Có tổn hại tới lợi ích gia tộc không? Nhưng khi gia chủ cùng Hoàng Xạ rời đi, trước khi Hoàng Xạ lên xe ngựa nói một câu, gã lại nghe rất rõ ràng. Lần này Lưu Cảnh chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Chính là những lời này khiến Thái Tiến có suy nghĩ muốn giúp Lưu Cảnh. Tuy rằng hai năm trước vì yêu cầu của Lưu Tông mà Thái Tiến so kiếm với Lưu Cảnh một lần. Lần đó gã thua dưới kiếm của Lưu Cảnh, chính là lần luận võ đó, khiến Thái Tiến đối với Lưu Cảnh có sự cảm thông sâu sắc. Lần này Lưu Cảnh ở Xài Tăng đánh bại quân Giang Đông, càng khiến lòng Thái Tiến đối với hắn tràn đầy kính nể. Thậm chí sáng sớm hôm nay gã chủ động đề nghị luận võ. Đối với gã mà nói, đây là một vinh hạnh. Về phương diện khác, Thái Tiến là đệ tử của Văn Xính. Làm người chính trực, gã không quen nhìn một số việc gia chủ vẫn làm. Nhất là vì ủng hộ Lưu Tông. Gia chủ không tiếc đem thiếu dư gả cho một nam nhân vô dụng. Chuyện này khiến Thái Tiến cực kỳ bất mãn. Lúc này, Hoàng Xạ chuẩn bị cấu kết cùng gia chủ âm thầm hãm hại Lưu Cảnh. Thái Tiến rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Suốt đêm hướng đi báo tin cho hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, gã không có khả năng phản bội lại gia tộc. Gã phải suy xét kỹ lưỡng một phương án an toàn. Vừa có thể giúp Lưu Cảnh, vừa có thể không tổn hại đến lợi ích gia tộc. Ngay lúc Thái Tiến đi lại trong phòng khách, dưới nhà truyền đến một hồi bước chân dồn dập. Liền đó là tiếng Lưu Cảnh cười sang sảng. Thái huynh chuẩn bị đổi buổi luận võ sang buổi tối sao? Thái Tiến quay người lại chỉ thấy Lưu Cảnh bước nhanh lên đại sảnh. Gã vội vàng tiến lên chào. Bái kiến Lưu Tư Mã. Muộn như vậy còn đến quấy rầy. Thực có chuyện quan trọng. Lưu Cảnh khẽ gật đầu. Khoát tay chặn lại, mời ngồi rồi nói. Hai người ngồi xuống. Lưu Cảnh tươi cười chăm chú nhìn Thái Tiến. Hắn không nghĩ ra Thái Tiến có việc gì quan trọng. Thái Tiến trầm ngâm chốc lát nói. Đêm nay ta nhìn thấy Hoàng Xạ. Đây đúng là việc khiến Lưu Cảnh cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn rất chú ý tung tích của Hoàng Xạ. Hắn biết Hoàng Xạ là con rắn độc đang ẩn núp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng thừa dịp mình không chú ý sẽ hung hăng xông tới cắn mình một miếng. Huynh nhìn thấy Hoàng Xạ ở đâu? Lưu Cảnh lại hỏi. Thái Tiến lắc đầu, có vài lời ta không thể nói nhiều. Sự tình liên quan tới lợi ích của gia tộc, Lưu Tư Mã chỉ cần biết rằng, Hoàng Xạ bây giờ đang ở Tương Dương, y đang muốn hãm hại huynh. Hơn nữa, dường như đã bắt được nhược điểm của huynh, huynh phải coi chừng. Lưu Cảnh gật đầu, Thái Tiến mặc dù không nói rõ, nhưng một câu liên quan đến lợi ích gia tộc, liền ám chỉ cho mình Hoàng Xạ và Thái Mạo có câu kết. Phải nói điều này cũng nằm trong dự liệu của Lưu Cảnh. Dù sao cùng chung kẻ địch, lại càng dễ dàng liên hợp. Lưu Cảnh cười nói, ta có thể hiểu được cái khó xử của Thái Huynh. Ngoại trừ câu nói kia, Thái Huynh còn có gì có thể nói cho ta biết không? Thái Tiến cúi đầu trầm tư một lát, có lẽ gã cũng cảm nhận được tin tức mình cung cấp quá ít. Không đủ để trợ giúp Lưu Cảnh, gã cắn răng một cái. Cuối cùng nói, ở địa lao trong phòng trừng phạt của kiếm quán Thái Thị có giam giữ một người. Là ai ta không biết, nhưng người này là nhân vật mấu chốt Hoàng Xạ dùng để đối phó với huynh. Nói đến đây, Thái Tiến đứng dậy thi lễ. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Lưu Cảnh đáp lễ, thành khẩn nói, Đa tạ Thái huynh báo tin đúng lúc. Lưu Cảnh vô cùng cảm kích. Thái Tiến lắc đầu, cười nhạt một tiếng, ta cùng Lưu Tư Mã không phải thù cũng chẳng phải bạn. Nhưng ta kính trọng Lưu Tư Mã là một chiến sĩ, cho nên gắng tận chút sức mọn. Hy vọng Tư Mã bảo trọng. Thái Tiến cáo từ, Thái Tiến không nói chút nào về việc luận võ ngày mai. Lưu Cảnh cũng không nói. Trong lòng hai người bọn họ đều hiểu được. Ở đây sát khí trùng trùng. Luận võ ngày mai rất có thể sẽ không thể tiến hành được. Thái Tiến cáo từ đi rồi. Lưu Cảnh sớm đứng ở cửa lớn. Nhìn chăm chú bóng gã đi xa. Không khỏi lâm vào trầm tư. Hoàng xạ muốn hãm hại mình thế nào? Y nắm được nhược điểm gì của mình? Hắn nhìn sắc trời một chút. Lúc này trời mới tối chưa lâu. Cửa thành Tương Dương còn chưa đóng. Hắn lập tức hạ lệnh. Chuẩn bị ngựa cho ta. Ta muốn đi Tương Dương. Sau nửa canh giờ, Lưu Cảnh dẫn theo 20 tên lính xuất hiện trước kiếm quán Thái Thị. Cửa chính kiếm quán Thái Thị đóng. Lưu Cảnh nháy mắt với một tên binh sĩ. Gã liền hiểu ý, lập tức tiến lên gõ cửa. Một lúc lâu sau, bên trong có người hỏi. Ai vậy? Phụng lệnh gia chủ tiến đến gia tăng canh phòng phòng giam. Nhanh mở cửa, cửa chính, kẹt, một tiếng mở ra, một lão già thò đầu nhìn xung quanh, còn chưa kịp phản ứng. Chiến đao hàn quang lóng lánh đã kề lên cổ, khiến lão già sợ tới mức muốn té xỉu. Tên lính kéo vạt áo lão, nói mau, phòng trừng phạt ở chỗ nào. Lão già nơm nớp lo sợ, chỉ về góc phía tây bắc, tên lính đẩy lão bảo. Đưa chúng ta đi, Lưu Cảnh phóng ngựa vọt vào kiếm quán, hướng phòng trừng phạt chạy tới. Phòng trừng phạt là một tòa nhà xây dựng trên một mẫu đất. Sau lưng tựa vào một ngọn núi, mọi người đi vào cửa chính. Phía trong tối như mực, một tên lính châm cây đuốc mọi người mới nhìn rõ ràng cấu trúc bên trong. Đi qua ba cái cửa sắt mới vào đến đại sảnh, trong hành lang bị chia cắt thành từng gian phòng nhỏ. Trước mỗi gian phòng ốc đều được trang bị song sắt, hiển nhiên, mỗi một gian phòng chính là một nhà tu thu nhỏ. Chỉ có điều trong gian phòng trống rỗng, không nhìn thấy một phạm nhân nào. Cửa vào địa lao ở chỗ nào? Lưu Cảnh lớn tiếng quát hỏi người gác cổng. Lão già gác cổng nơm nớp lo sợ chỉ về góc phía đông. Mọi người cũng nhìn thấy, nơi đó có một cái cửa sắt. Mọi người mới tới trước cửa sắt đã thấy một tên thủ vệ vội vàng hấp tấp nhằm hướng khác chạy như bay. Mấy tên lính nhanh chóng chạy lên, tấn gã xuống đất, tên thủ vệ sợ hãi hô lớn. Đừng giết ta, không liên quan gì tới ta. Binh lính đem tên thủ vệ bắt lại. Thủ vệ sợ tới mức ở trước mặt Lưu Cảnh đập đầu xuống đất. Cuống quýt nói, xin tha mạng, không liên quan đến tiểu nhân. Lưu Cảnh dùng roi ngựa chỉ tên thủ vệ, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, là người nào bị giam giữ trong địa lao? Vâng, là Lục Tích sứ giả Giang Đông. Nửa canh giờ trước gã đã bị gia chủ phái người đưa đi. Tất cả tù phạm đều được mang đi rồi. Cách chương.